Không, khi còn nhỏ các con đã gặp nhau một lần rồi. Cha phó nhắc nhở anh, lại hỏi, không phải con chưa từng chú ý tới cô ấy sao? Sao lại biết cô ấy và người kia không có quan hệ gì? Phó Thừa Thiệu chỉ cảm thấy đau đầu, nhẫn nại nói với cha, tóm lại là sau này con lại có tình cảm với cô ấy, có được không? Vậy vì sao lúc trước con còn muốn từ hôn? Ông phó vẫn cố truy đuổi không bỏ, hoàn toàn không màng tới con trai còn đang bị thương. Bởi vì xảy ra một số hiểu lầm. Nhưng mà hiện giờ đã giải quyết xong rồi, hôn ước của con và cô ấy cứ theo lẽ thường thôi. Trong lòng Phó Thừa Thiệu nghĩ lại mà hoảng sợ, may mắn tối hôm qua anh nhận ra Diệu Diệu, nếu không thì, nghĩ đến dáng vẻ cô ngửa đầu uống rượu, anh lại hận không thể đánh chết chính mình, sao có thể làm khó cô như vậy. Hơn nữa cho dù cô không phải là Diệu Diệu, anh cũng không thể giày vò người khác như vậy, mấy ngày nay cảm xúc xấu đã làm ảnh hưởng tới lý trí của anh. Phó Thừa Thiệu day day giữa trái, thở dài một hơi, được rồi, con quyết định là được, ngày mai cha phải tới Pháp với mẹ con, nếu chỉ hoãn quá lâu sẽ khiến bà ấy nghi ngờ, chuyện con bị thương cha cũng không nói cho mẹ con biết, đỡ khiến bà ấy lại lo lắng. Ông phó đứng lên cải lại những chiếc cúc áo khoác chưa đóng, cha đi đây, con nhớ dưỡng thương cho tốt, vâng, phiền cha hỏi thăm mẹ thay con, ông phó và bà phó hàng năm đều ở nước ngoài, hai vợ chồng cực kỳ tình cảm. Phó thị là do một tay ông phó sáng lập ra, nhưng từ khi Phó Thừa Thiệu học xong quay về nước, ông đã giao lại toàn bộ công ty cho anh, sau đó đi khắp nơi tiêu giao với vợ, cho nên người quản lý Phó thị bây giờ chính là Phó Thừa Thiệu. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Phó Thừa Thiệu vừa tự trách mình, vừa cảm thấy vui sướng, mặc dù đỉnh đầu còn hơi đau nhưng hề không làm ảnh hưởng tới tâm trạng đang rất kích động của anh. Anh tìm được Diệu Diệu rồi, cuối cùng anh cũng tìm được Diệu Diệu rồi. Thì ra cô ở gần anh như vậy, mà anh lại luôn ngu ngốc đẩy cô rời xa anh, đúng vậy, anh thật sự quá ngu ngốc. Cũng may ngày đó cô tìm mọi cách để gặp anh, nếu hai người không gặp nhau, liệu có phải anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cô hay không? Mà Hạ Thị bị anh rút vốn sẽ không gượng dậy nổi, cuộc sống của Diệu Diệu cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ đến cảnh ngộ Hạ Như Yên sẽ phải trải qua, trong lòng Phó Thừa Thiệu không ngăn được suy nghĩ hoảng sợ và hối hận. Nhưng may mắn hai người vẫn có duyên với nhau, nếu không thì thật sự sẽ lỡ mất thời cơ tốt, lúc trước anh cảm thấy cô rất tàn nhẫn, bỏ anh mà đi luôn, sau đó khi đã biết chân tướng lại cảm thấy hai người có thể quay lại, chỉ sợ cô vì chuyện hôn ước mà không thể không từ chối anh, may mắn thay, anh lại chính là vị hôn phu của cô ấy. Anh chỉ gặp mặt cô một lần từ lúc còn nhỏ, nếu không phải cha anh vừa nhắc nhở anh còn tưởng rằng hai người chưa từng gặp nhau. Mà sau nhiều năm anh cũng chưa bao giờ tiếp xúc với cô, chuyện hôn ước từ nhỏ này đối với anh chỉ là một chuyện vừa buồn cười vừa vớ vẩn, nếu không phải gặp được cô, anh sẽ lười đến mức không thèm hủy bỏ hôn ước, ai muốn trực tiếp đi xử lý loại chuyện buồn cười này chứ. Nhưng mà anh vô tình thích cô ở trong trò chơi, một khi đã như vậy, dĩ nhiên là anh sẽ chấm dứt cái gọi là hôn ước này, theo lễ phép, anh nên gọi điện thoại hẹn Hạ Tùng ra gặp mặt. Hai bên nói chuyện rõ ràng với nhau, giải quyết chuyện này một cách nhẹ nhàng. Xóa bỏ điểm cản trở nhỏ này, anh sẽ đủ tư cách chính thức theo đuổi Diệu Diệu, chỉ là không ngờ tới, trời xui đất khiến, Diệu Diệu lại chính là Hạ Như Yên, Hạ Như Yên lại chính là Diệu Diệu, anh biết Diệu Diệu chỉ vì sợ anh rút vốn đầu tư nên mới đến tìm anh để khôi phục lại hôn ước, hai người không hề tiếp xúc với nhau nhiều năm như vậy, rõ ràng đều không coi đối phương là gì. Diệu Diệu muốn khôi phục lại hôn ước đương nhiên không phải là vì anh, nhưng anh cảm thấy Diệu Diệu không sai, mỗi người đều phải gánh vác một chút trách nhiệm cho gia đình của mình, Diệu Diệu muốn giữ được lợi ích cho Hạ Thị, không có gì đáng trách, hiện giờ tâm tư của anh rất mâu thuẫn, vừa muốn nói với cô mình chính là phong khởi, lại vừa muốn giấu cô, để xem cô có thể thích mình ở hiện thực hay không. Chắc chắn là cô có cảm tình với phong khởi. Nếu không với tính cách của cô sẽ không bao giờ chấp nhận cử chỉ thân mật giữa hai người như vậy, hơn nữa ở chung với cô trong trò chơi, anh cũng có thể cảm nhận được việc cô thích mình không phải là giả, nhưng cô vì hôn ước lại bỏ rơi phong khởi. Nghĩ đến đây, Phó Thừa Thiệu vô cùng buồn bực cho nên anh biết tình cảm của cô với phong khởi không sâu nặng như anh dành cho cô, đối với cô mà nói anh chỉ là đối tượng yêu trên mạng, nhưng Diệu Diệu đối với anh lại là người anh muốn bầu bạn cả đời này. Vậy thì, trước hết anh sẽ không nói, anh thật sự rất muốn biết Diệu Diệu có thể thích anh ở hiện thực hay không, chờ khi hai người có tình cảm với nhau, anh sẽ nói cho Diệu Diệu biết mình chính là phong khởi, đến lúc đó chẳng phải là một bất ngờ rất lớn hay sao, quyết định xong, khóe miệng Phó Thừa Thiệu khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, tuy rằng vết thương của anh không nghiêm trọng nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng, chờ thêm mấy ngày nữa ổn định hơn. Anh sẽ hẹn gặp Diệu Diệu, nếu không dáng vẻ đầu quấn đầy băng vải này quả thật rất khó coi. Vì muốn cho Diệu Diệu một ấn tượng tốt, lúc trước bác sĩ từng muốn cạo tóc của anh cũng bị anh nhất quyết phản đối, sao anh có thể để đầu chọc đi gặp Diệu Diệu được, quá ảnh hưởng tới hình tượng. Qua mấy ngày hồi hộp chờ đợi, quả nhiên Hạ Như Yên nhận được điện thoại của Phó Thừa Thiệu, giọng nói của đối phương rất khác so với lúc trước. Không hề lạnh lùng như băng nữa, mà lại vô cùng lễ phép, dường như còn mang theo chút dịu dàng. Hạ tiểu thư, không biết hôm nay cô có rảnh không? Có thể đến nhà tôi một chuyến hay không? À, có, anh hãy nói cho tôi địa chỉ của anh, tôi sẽ đi qua đó. Không cần, cô cứ ở nhà chờ, tôi cho tài xế tới đón cô. Hai người nói vài câu khách sáo xong thì tắt điện thoại, nghe giọng nói của đối phương tựa như hoàn toàn không hề tức giận. Hạ Như Yên vẫn không thể tưởng tượng được tắt di động. Chẳng lẽ người này thật sự bị đánh đến choáng váng đầu óc rồi sao? Rất nhanh tài xế đã đến đón Hạ Như Yên tới nhà họ Phó. Bước vào cửa nhà họ Phó dưới sự dẫn dắt của người hầu, Hạ Như Yên lo lắng đến mức lòng bàn tay ứa mồ hôi. Đây cũng không phải là ngôi nhà chính của nhà họ Phó, mà là bất động sản khác mà Phó Thừa Thiệu đã mua. Ngày bình thường anh đều ở đâu, thỉnh thoảng mới về nhà chính, những điều này đều là người hầu đón tiếp nói với cô. Thái độ cực kỳ cung kính, không hổ là người hầu nhà Phó Thừa Thiệu, tố chất thật sự rất khác người. Hạ Như Yên âm thầm gật đầu hài lòng. Hạ tiểu thư, thiếu gia đang ở trên lầu 3 chờ cô, mời cô lên lầu. Người hầu ấn cửa thang máy trong nhà, mời Hạ Như Yên đi vào. Hạ Như Yên đứng trong thang máy, sửa lại tóc một chút, cố gắng duy trì sự bình tĩnh, vất vả mới có cơ hội bắt đầu lại nhiệm vụ, cô không thể làm hỏng thêm một lần nữa, hít một hơi thật sâu. Sau đó Hạ Như Yên bước ra cửa thang máy, lúc cô nhìn thấy rõ bố cục căn phòng, bỗng cảm thấy giật mình, không ngờ chỗ này lại là phòng ngủ của Phó Thừa Thiệu. Giữa căn phòng rộng lớn kê một chiếc giường lớn, đuôi giường là một loạt ghế sofa thoải mái, phía trước còn có bàn trà, cách bài trí căn phòng đơn giản mang theo hơi thở mạnh mẽ, đường cong cứng rắn, lại sử dụng sắc màu xám ấm áp làm chủ đạo, khiến cho phòng ngủ tăng thêm vài phần ấm áp. Phía bên trái giường ngủ toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, một người đàn ông đang đứng ở phía trước của sổ quay lưng về phía Hạ Như Yên, thân hình anh cao lớn cân xứng, vai rộng chân dài, ở trong mắt Hạ Như Yên, có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô do dự một chút, lễ phép lên tiếng, anh Phó, quấy dày rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Phó Thừa Thiệu, thật ra anh muốn say rượu mất lý trí làm loạn cùng em, nhưng em đã đánh anh thành như vậy. Em xem anh còn làm loạn được sao? Thật ra lý do Phó Thừa Thiệu hẹn ông Hạ ra nói chuyện chính là tiếp tục hợp tác, chỉ có điều cái hôn ước này về sau chúng ta đừng nhắc lại nữa, cụ thể là chuyện gì xảy ra trong lòng tôi và ông đều biết rõ.